Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, Long Châu, giết chết Dodoria cùng Jabon, phụ cận đã tàn tạ một mảnh, mặt đất loang loang lổ lổ, còn tỏa ra từng trận mùi máu tanh. Mọi người lần thứ hai đi tới siêu tầm Long Châu. Ở trên đường còn gặp phải cái khác Frieza thủ hạ. Triển khai tranh đoạt kịch liệt Radix nhưng không có lập tức hành động, mà là dựa theo Tuma yêu cầu ở gò đất thả ra phi thuyền. Sau đó đem trên phi thuyền 6 viên Long Châu lấy đi ra, chính là bởi vì vũ trụ Long Châu radar ở trong phạm vi nhỏ độ chính xác không đủ cao, mà địa cầu radar sẽ phải chịu các loại quấy rầy. Vì lẽ đó Tuma mới đề nghị để hắn đến thử xem cải tiến một hồi độ chính xác. Hay là chế tạo một cái mới. Tuma vòng quanh 6 viên Long Châu bay một vòng. Con người vội vã chuyển động, thử đưa chúng nó đụng một cái. Kết quả mấy viên Long Châu đều phát sinh lấp lóe ánh sáng, khiến cho Tuma cũng rất giật mình. Trong thế giới của hắn chưa từng có như thế thần kỳ đồ vật. Hiếu kỳ một hồi lâu, thế nào? Nhìn thấy thực thể đi, có thể làm cái radar đi ra không? Radix cưng chiều mà gõ Tuma đầu nhỏ. Tuma cánh khép hờ, nhìn về phía Radix, còn cần nguyên bản Long Châu radar, để ta thẩm tách một hồi cấu tạo cho. Vừa nghe hắn lời này khẳng định có hy vọng, Radix lập tức lấy ra vũ trụ Long Châu radar, đặt ở Tuma trước mặt, lấy khoa học kỹ thuật tăng trưởng Tuma người chế ra giới thần, nắm giữ cực cường nghiên cứu năng lực. Hắn trước tiên quét hình Long Châu radar kết cấu, lại phân tích Long Châu bước sóng các loại, sau đó rơi vào trầm tư. Radix không có quấy rầy Tuma suy nghĩ, loại này công nghệ cao không phải hắn am hiểu lĩnh vực. Hơn nữa nhà khoa học lúc nghiên cứu thường thường cần một cái yên tĩnh ổn định hoàn cảnh, vì lẽ đó hắn yên lặng mà đứng ở nơi đó, hy vọng mau chóng được kết quả. Rốt cục đang suy tư gần nửa giờ sau, Tuma nói chuyện. Không nghĩ tới địa cầu có như thế lợi hại nhà phát minh, có thể làm ra Long Châu radar, thực sự là quá lợi hại. Khoa học kỹ thuật của địa cầu ở trong vũ trụ không tính phát đạt, thậm chí còn không có quy mô lớn vũ trụ lữ hành năng lực. Rất nhiều vũ trụ mọi người xem thường loại này cấp thấp tinh cầu, mà bọn họ không sẽ nghĩ tới, ở trên địa cầu cũng có thiên tài nhà khoa học. Bulma nhưng là tương lai có thể làm ra cỗ máy thời gian khí người a. Liền ngay cả Tuma đều rất kinh ngạc, liên tục than thở, có biện pháp không? Radix hỏi, ta đã đem Long Châu radar kết cấu gần như nắm giữ. Nếu như chỉ là tối ưu hóa độ chính xác, lẽ ra có thể làm được. Tuma tiếp cận radar, trên dưới đánh giá một hồi, dùng cánh mũi nhọn đâm mở lắp đặt bảng, bắt đầu điều chỉnh lên tinh vi nguyên kiện. Hắn tuy rằng không có loài người như thế tay, thế nhưng dựa vào cánh cùng móng vuốt, công tác lên so với nhân loại càng thêm ung dung, thậm chí căn bản chưa dùng tới công cụ ở vốn là cơ sở lên sửa chữa. Vô dụng bao nhiêu thời gian liền hoàn thành. Tuma đem nguyên bản lắp đặt ở đỉnh chóp nút bấm cải, trang thành bát khối. Thông qua bát khối, radar có thể mang trên màn ảnh nhằng nhịt khắp nơi võng cách tuyến phóng to hoặc là thu nhỏ lại đến cụ thể bội số, hơn nữa có thể cho thấy càng ít phạm vi. Chính xác tính so với địa cầu Long Châu radar càng tốt hơn. Ta đem Long Châu phóng xạ ra sóng điện, từ tiến hành rồi nghiên cứu, sau đó điều chỉnh radar tiếp thu tần suất. Mặt khác, lắp đặt bát khối tả hữu trượt có thể xúc thả chỉ định lần suất. Trước sau trượt có thể điều chỉnh đến độ cao phản ứng giới. Như vậy nếu như rớt trong biển hoặc là rãnh sâu cũng có thể xác định vị trí nếu như có thể. Ta nghĩ cùng cái này radar người chế tạo hợp tác, hoàn thành một cái không gian 3 chiều thăm dò trang bị. Radix tiếp nhận radar, quen thuộc mới thao tác, sau đó thử chỉ trỏ, phát hiện tại hình ảnh ở giữa thì có 6 cái rất lớn điểm nhấp nháy tụ tập cùng nhau. Mũi tên cùng điểm nhấp nháy trùng hợp, không thể nghi ngờ giờ khắc này biểu hiện chính là vị trí của hắn. Thử phóng to càng cụ thể bội số, vị trí biểu hiện vẫn như cũ rõ ràng. Tuma, người thật là lợi hại. Ha ha ha, Radix một cái tát vỗ vào Tuma cánh lên, cười ha ha trong hưng phấn. Một trưởng này tát đến quá dùng sức, đem Tuma xốc vài quyển hoang tinh lên. Radit phi hành ở sơn mạch trong lúc đó khí hậu khô ráo làm cho nơi này thảm thực vật dài đến cũng không tươi tốt. Hơn nữa nhiều năm sức gió ăn mòn, làm cho núi đá đều hình thành hình trạng quái dị có radar trợ giúp. Mục tiêu sáng tỏ, hắn rất thuận lợi địa tới mục đích ngay ở chung quanh đây. Radit nắm radar, dừng lại thân hình ở hắn quanh thân thì có một cái điểm sáng. Phản ứng 10 phân mãnh liệt lần thứ 2 trước sau trượt đầy khối. Độ cao vị trí cũng biểu hiện đi ra. Ngay ở bình địa diện trở xuống Radit hạ xuống đi. Đặt chân một hỗn tạp cỏ rơm. Liền ở ngay đây, hắn phất tay một luồng sóng khí. Đem vùng này cỏ liên quan cất giấu trong đó đồ vật hết thảy rào bay đến giữa không trung một ít. Sâu nhỏ cùng đá vụn cắt đất bị thổi bay đến xa xa. Nhưng không thấy Long Châu bóng dáng thổ địa trải qua một phen gió mạnh giống như thổi. Lộ ra hoang vu sống lưng, nếu là tơ sắp đạt. Khẳng định cũng làm một chút biện pháp nên giấu ở một cái nào đó quỹ bảo hiểm loại hình địa. Phương, Radit lầm bầm lầu bầu. Đứng lại ở radar chỉ thị trùng hợp nơi hắn một tay đè xuống đất. Hét lớn bạo phát một luồng kinh lực. Xuyên qua dưới nền đất ầm. Thanh âm vang dội truyền đến. Chu vi thổ địa nứt toác, nổ ra một cái hố đến. Radit cảm thấy tay cũng bị phản chấn một hồi nhìn kỹ lại. Hắn tay đè ở một cái phong kín hòm kim loại lên. Nhấn ra dấu bàn tay, rốt cuộc tìm được. 4 sao cầu. Đại hỉ Radit kinh ngạc thốt lên. Quả nhiên đặt ở quỹ bảo hiểm bên trong. Đáng tiếc vẫn là chạy không thoát radar lần theo, nói. Hắn giơ lên nắm đấm liền muốn một quyền nện bạo cái dương này, nguy hiểm. Tuma mở ra cánh che khuất Radit quyền. Sợ đến Radit vội vàng ngừng lại. Thu kính nháy mắt cánh tay mình truyền đến đau nhức, ngươi làm gì? Ta cú đấm này xuống. Ngươi nhưng là báo hỏng. Vật này bên trong có cơ quan. Nếu như man lực mở ra sẽ phát động tự hủy trang bị. Không chỉ có độc tố. Hơn nữa có thể sản sinh quy mô lớn nổ tung. Radit kinh hãi đến biến sắc. Độc tố cùng nổ tung đối với hắn mà nói cũng còn tốt. Nhiều lắm được điểm ra thịt nỗi khổ. Thế nhưng vạn nhất nổ tung Long Châu. Nhưng là phiền phức tơ e sợ kế hoạch để Frieza người đến tìm kiếm Long Châu. Liền coi như bọn họ tìm tới. Cũng phải để bọn họ cùng Long Châu đồng quy vu tận. Tên khốn kiếp này. Thực sự là quỷ kế đa đoan, ngươi có thể giải sao? Yên tâm, giao cho ta đi. Tuma tự tin địa vỗ bộ ngực hắn dương cánh. Trước tiên phân tích hòm thể cấu tạo, đem bên ngoài phức tạp khóa điện tử giải. Sau đó hóa thân chuyên nghiệp sách đạn viên. 2-3 lần giải trừ nổ tung trang bị cùng độc khí trang bị Tuma. Không thể không khích lệ ngươi một câu. Ngươi thực sự là quá lợi hại. Radit nhìn làm người hoa cả mắt thao tác, tự đáy lòng khâm phục, chỉ là mới bắt đầu khóa điện tử liền vận dụng cực kỳ khổng lồ phép tính. Bằng vào người trí tuệ khẳng định không cách nào mở ra, không thể không vui mừng được Tuma cái này. Trợ thủ A Radit rốt cục cầm lấy Long Châu, thu thập được một viên cuối cùng 4 sao cầu cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.